Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 162, Bất Chu Sơn chi thạch. Gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là hồng hoang đồ vật? Long Giác Kim Ngưu kinh nghi, Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói, hẳn là Bất Chu Sơn chi thạch, khai thiên Bất Chu Sơn, cho dù là Long Giác Kim Ngưu cũng đều giật nảy cả mình. Đây chính là khai thiên đệ nhất thần sơn, cái đồ chơi này là Bất Chu Sơn chi thạch. Lộ Nhất Bình gật đầu, Bất Chu Sơn lai lịch đích thật là rất lớn. Cái này Bất Chu Sơn chi thạch Côn Bằng Thần Tông là như thế nào lấy được? Long Giác Kim Ngưu nói ra, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem còn nằm tại tổ địa bốc lên khí mà nguyên tổ nắm bắt vào, sau đó một trận siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc, theo nguyên tổ ký ức cái này Bất Chu Sơn chi thạch chính là Côn Bằng Thần Tông tổ sư tại U Minh Chi Ngục đoạt được, chỉ ít ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Đối với cái này Côn Bằng Thần Tông tổ sư, Lộ Nhất Bình cũng không có cái gì ấn tượng. Côn Bằng Thần Tông thượng cổ, trung cổ cùng cận cổ rất nhiều cao thủ đều đã rời đi Cửu Thiên cùng Hằng Nguyên, cho nên hiện tại Côn Bằng Thần Tông chỉ có cái này nguyên tổ thực lực mạnh nhất. Lục soát nguyên tổ ký ức về sau, Lộ Nhất Bình một trường đem đối phương chụp chết. Một lát sau, Lộ Nhất Bình bọn người đem Côn Bằng bảo khố đồ vật toàn bộ dọn đi. Từ Côn Bằng bảo khố sau khi đi ra, Sở Thông bọn người động thủ, đem Lôi Hạo, Trần Hữu Cản bọn người triệt để giết chết. Côn Bằng Thần Tông một đám chân thần, thần linh trốn thì trốn, phản. Không đến một ngày thời gian, sừng sững Cửu Thiên Côn Bằng Thần Tông liền phân liệt ly tán. Đằng sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu một đám lại đi Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn tổ địa đi một chuyến. Đáng giết giết nên diệt diệt, tại Côn Bằng Thần Tông đằng sau, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn còn có Bách Biến Môn cũng đều hủy diệt trở thành Cửu Thiên lịch sử. Theo Côn Bằng Thần Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn hủy diệt, Cửu Thiên yên tĩnh rất nhiều. Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa. Lúc này, khoảng cách Côn Bằng Thần Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn cùng Bách Biến Môn hủy diệt đã qua 2 ngày. Lộ Nhất Bình đem 2 khối Bất Chu Sơn chi thạch lấy ra ngoài, ý đồ để 2 khối Bất Chu Sơn chi thạch dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là, hắn dùng mấy loại phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho 2 khối Bất Chu Sơn chi thạch dung hợp cùng một chỗ. Lộ Nhất Bình nghĩ, đem tinh thần hỗn độn thủy lấy ra ngoài, đổ vào tiến thiên thần hà khối kia Bất Chu Sơn chi thạch bên trong. Tinh thần hỗn độn thủy một giọt rơi, Bất Chu Sơn chi thạch liền thôn phệ hết. Nhưng là, dù là hắn đổ vào mấy chục bát Bất Chu Sơn chi thạch vẫn là không có một chút biến hóa. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình đem khai thiên đồ vật sinh mệnh chi thuyền lấy ra ngoài tiếp tục đổ vào. Chỉ là, đổ vào một bát đằng sau, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lộ Nhất Bình không khỏi đau lòng, hắn sinh mệnh chi thuyền thế nhưng là khai thiên đồ vật một giọt khó tìm, cả bát đổ vào sau khi đi, vậy mà đều không dậy nổi một chút biến hóa. Bất quá may mắn, tại đổ vào xong chén thứ 2 về sau, khối kia Bất Chu Sơn chi thạch rốt cục lên một tia biến hóa. Cả khối Bất Chu Sơn chi thạch quang mang hiện động, Lộ Nhất Bình nhìn xem Bất Chu Sơn chi thạch biến hóa, vui mừng. Xem ra cái này sinh mệnh chi thuyền hay là hữu hiệu. Bất quá tại Lộ Nhất Bình sau khi dừng lại, khối kia Bất Chu Sơn chi thạch quang mang liền lại ảm đạm đi, sau đó khôi phục nguyên dạng. Gocchuyenaudio.com, Lộ Nhất Bình đành phải tiếp tục đổ vào sinh mệnh chi thuyền. Rốt cục tại liên tục đổ vào 5 bát sinh mệnh chi thuyền về sau, Bất Chu Sơn chi thạch quang mang càng ngày càng sáng. Lúc mới bắt đầu, Bất Chu Sơn chi thạch quang mang như là đom đóm quang mang một dạng yếu ớt, nhưng là tại 5 bát sinh mệnh chi thuyền về sau, Bất Chu Sơn chi thạch quang mang sáng lên mấy lần, chiếu lên chung quanh đều nổi lên ánh sáng. Lộ Nhất Bình biết như thế vẫn chưa đủ, cho nên tiếp tục đổ vào. Thẳng đến thứ 10 bát đằng sau, Lộ Nhất Bình cảm nhận được Bất Chu Sơn chi thạch bên trong hiện động sinh cơ, lúc này mới ngừng lại. Sau đó, Lộ Nhất Bình khống chế khối này Bất Chu chi thạch dung hợp khối kia Côn Bằng trong bảo khố Bất Chu Sơn chi thạch. Lần này, 2 khối Bất Chu Sơn chi thạch cùng kiến thụ thụ khối một dạng, bắt đầu lẫn nhau bám vào cùng một chỗ. Tiếp theo, Côn Bằng bảo khố khối kia Bất Chu Sơn chi thạch bắt đầu từ từ dung nhập thiên thần hà khối kia bên trong. Cuối cùng, 2 khối Bất Chu Sơn chi thạch hoàn toàn dung hợp. Khi 2 khối Bất Chu Sơn chi thạch hoàn toàn dung hợp về sau, có một người độ cao trước kia bất quy tắc ngoại hình bắt đầu cải biến, như là một tòa rút nhỏ vô số lần ngọn núi nhỏ. Lộ Nhất Bình ở trước mắt một người độ cao Bất Chu Sơn bên trong, bắt đầu gieo xuống thần hồn lạc ấn, sau đó lại dùng đại đạo chi lực luyện hóa một phen. Đi vào Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa trên không, Lộ Nhất Bình trong tay nâng phiên bản thu nhỏ Bất Chu Sơn, nâng lên một chút mà lên, Bất Chu Sơn bay lên, rơi xuống tại chỗ rất xa một tòa núi lớn trên đỉnh. Lập tức ngọn núi lớn kia ngọn núi bị đánh cho hóa thành bột mịn. Vừa rồi, Lộ Nhất Bình mặc dù tế khởi cái này Bất Chu Sơn, nhưng là cũng không có quán chú bất kỳ lực lượng nào, ngọn núi kia bị oanh thành bột mịn, chỉ là thuần túy là bị Bất Chu Sơn trọng lượng ép thành bột mịn. Có thể nghĩ cái này Bất Chu Sơn chi trọng, mà đây chỉ là Bất Chu Sơn hai khối đá vụn dung hợp mà thành, nếu là năm đó sừng sững giữa thiên địa, hoàn chỉnh Bất Chu Sơn, cái kia được nhiều nặng. Long Giác Kim Ngưu nói ra, truyền thuyết cái này Bất Chu Sơn, ẩn giấu đi khai thiên chi bí, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Có lẽ, Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói, đem Bất Chu Sơn thu tay về bên trong. Lúc này, Sở Thông đi vào Lộ Nhất Bình sau lưng, nói ra. Sư Tôn, Ngọc Phiến Môn có tin tức chúng ta thăm dò được trước đó vài ngày có Ngọc Phiến Môn đệ tử xuất hiện tại Huyền Cổ Thành. Vị này Ngọc Phiến Môn đệ tử, là Ngọc Phiến Môn môn chủ đệ tử thân truyền, gọi Trúc Lãng, bất quá, vị này Trúc Lãng đã rời đi Cửu Thiên, tiến vào U Minh Chi Ngục. Lộ Nhất Bình nói, a, đi U Minh Chi Ngục. Còn có, Sư Tôn để cho chúng ta nghe ngóng Cường Lương Đại Nhân tin tức chúng ta đã nghe được Cường Lương Đại Nhân hắn đi U Minh Chi Ngục. Sở Thông lại nói, những ngày này, Lộ Nhất Bình một mực không có Cường Lương tin tức trong lòng cảm thấy kỳ quái cho nên liền để Sở Thông bọn người tra xét một chút Cường Lương hành tung. Đi U Minh Chi Ngục, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, lẽ ra Cường Lương rời đi Cửu Thiên, đi U Minh Chi Ngục sẽ cáo chi chính mình một tiếng, hiện tại, nhưng không có cáo chi chính mình. Sau đó, Sở Thông lại hướng Lộ Nhất Bình bẩm báo Cửu Thiên hai ngày này biến hóa. Góc truyện audio.com, từ Sở Thông là Lộ Nhất Bình đệ tử thân phận phơi sáng về sau, hai ngày này, đến đây bái phỏng Quy Nguyên Kiếm Tông cùng gia nhập Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử nối liền không dứt, thậm chí có siêu cấp tông môn tổ sư xuất toàn bộ tông môn đến đây cùng Quy Nguyên Kiếm Tông gia nhập liên minh. Nguyên bản tại Cửu Thiên thập đại siêu cấp thế lực bên trong xếp hạng cuối cùng Quy Nguyên Kiếm Tông, hai ngày này thế lực tăng nhiều. Đợi Sở Thông sau khi rời đi, Long Giác Kim Ngưu nghi ngờ nói. Cường Lương tiểu tử này vậy mà đi U Minh Chi Ngục có phải hay không là bởi vì Tử Cực Ma tộc cùng Âm Minh tộc? Lộ Nhất Bình không có mở miệng, nhìn xem U Minh Chi Ngục phương hướng. Ngày kế tiếp tại Sở Thông cung tiễn dưới, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi Quy Nguyên Kiếm Tông. Lần này tiến về U Minh Chi Ngục, Hoàng Cửu cũng không có đi theo tiến về, mà là lưu tại Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa tu luyện. Sở Thông đưa mắt nhìn Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu thân ảnh biến mất ở chân trời, thật lâu không hề rời đi. Sư đồ hai người lần này phân biệt, lần sau, đem không biết là khi nào. U Minh Chi Ngục khoảng cách Cửu Thiên cũng không xa. Một ngày về sau, Lộ Nhất Bình hai người tới U Minh Chi Ngục cửa vào. Cách chương.